Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, phần 301. Ngươi đừng quên ngươi hiện tại đang theo quân đội hợp tác quay chụp chương binh tuyên truyền kịch. Đâu, một khi ở ngay lúc này công bố tình hướng công bố tình yêu. Có thể hay không đối binh vương rating cùng danh tiếng tạo thành mặt trái ảnh hưởng. Diễn viên công khai tình yêu loại chuyện này. Vĩnh viễn đều không thể cho rằng cá nhân hành vi, mà là muốn suy xét đến toàn bộ đoàn đội, thậm chí bám vào diễn viên chung quanh sở hữu ích lợi quan hệ. Này đó ta đều suy xét quá, Đào Mộ Ôn Thanh nói. Chính là bởi vì phía trước suy xét quá nhiều, cho nên hiện tại không nghĩ suy xét nghe được Đào Mộ ngữ khí dị thường. Mạnh Tây nhướng mày, còn có khác nguyên nhân, chính là cảm thấy nhân sinh khổ đoàn. Cùng với không ngừng truy đuổi không xác định tương lai cùng không tới tay ích lợi. Không bằng hảo hảo quý trọng hiện tại, Đào Mộ dừng một chút. Còn nói thêm, hơn nữa ta cũng không phải nói lập tức liền công khai tình yêu. Bình Vương còn có một tháng liền đóng máy. Đã cùng quốc gia đài thương lượng hảo trực tiếp định đương quốc khánh trong lúc hoàng kim kịch. Trường, đoàn đội bên này cũng muốn làm hảo công khai tình yêu sau quan hệ xã hội công tác. Non nửa năm thời gian, hẳn là đều có thể chuẩn bị tốt đi. Biết tử chi bằng phụ, Mạnh Tề đương nhiên có thể từ Đào Mộ quá mức ôn nhu trong thanh âm. Nghe ra Đào Mộ quyết tâm kiên định, hắn hơi hơi than nhẹ, mở miệng hỏi, có cái này tất yếu sao? Lấy ngươi cùng Lệ Khiếu Hằng thân phận địa vị, chỉ cần các ngươi hai cái không chủ động công khai, là không có người dám tin nóng chuyện này, liền bảo trì hiện trạng không hảo sao? Ngươi còn như vậy tuổi trẻ, liền tính là tới rồi 30 tuổi lại công bố tình yêu cũng không chậm mần đi, nhưng nói vậy. Đối Lệ Khiếu Hằng liền quá không công bằng, Đào Mộ than nhẹ. Tiểu Tề ba, ta không nghĩ làm hắn thất vọng rồi, Mạnh Tề khe khẽ thở dài. Hắn có thể lý giải Đào Mộ ý tưởng, lại luyến tiếc oán trách nhà mình hài tử, chỉ có thể tức giận phụ họa nói. Cũng là, kia tiểu tử điều kiện không tồi. Cũng không có gì nhận không ra người, nói đến cùng. Cũng bất quá là hai cái người trẻ tuổi ở thích hợp thời gian đụng tới thích hợp người. Nói cái luyến ái mà thôi. Nhà bọn họ Đào Mộ lại không phải dựa độc thân thần tượng người này thiết đúng lúc cơm. Thân là quốc nội giới giải trí nhất phong cảnh đắc ý nhà đầu tư kiêm nhà làm phim. Cũng không đến mức công khai tình yêu liền tiếp không đến hảo kịch bản. Hơn nữa trên người cũng không cõng cái gì đại ngôn hợp đồng. Cẩn thận ngẫm lại, liền tính công khai cũng không có gì thực chất ảnh hưởng. Nhiều lắm đã bị không liên quan vọng hữu nói vài câu mà thôi. Đến nỗi đại gia hiện tại lo lắng có thể hay không ảnh hưởng đến phòng bán vé cùng rating vấn đề. Sự tình đều còn không có phát sinh đâu. Không đến mức như vậy buồn lo vô cớ. Huống hồ giới giải trí nội cưới lão bà sinh hài tử siêu sao đại gia nhiều đi. Cũng không gặp ai một kết hôn liền không đóng phim không công tác. Còn không phải làm theo loát thưởng loát phòng bán vé. So với này đó không gì căn cơ diễn viên, nhà bọn họ Đào Mộ đã rất có tư bản tự tin. Huống chi hai đứa nhỏ liền hai bên gia trưởng đều đã gặp mặt. Lại không cho nhân ra một cái danh phận. Tình lý thượng cũng không thể nào nói nổi, như vậy tưởng tượng, Mạnh Tề cũng liền đã thấy ra, tùy tiện các ngươi đi, dưỡng nhiều năm như vậy cải trắng rốt cuộc làm heo cấp khủng. Mạnh Tề cái này đương ba ngăn không được nội tâm chua xót, vẫn là đề điểm nói, bất quá lại chính thức công khai phía trước, các ngươi cũng chú ý điểm money không cần tự nhiên đâm ngang. Ít nhất phải đợi hai nhà quan hệ xã hội đoàn đội lấy ra cụ thể ứng đối phương án tới ân. Đào Mộ gật đầu đáp ứng, lược hạ điện thoại sau, thuận tay ngoéo một cái ngồi ở hắn phía sau, còn dùng hai tay vòng hắn Lệ Khiếu Hằng cằm, cười nói, ta ba đồng ý lạp, vừa mới thành hình Vân Nam Bạch Dược Tinh đơn giản đem cằm đáp ở Đào Mộ cổ nhi. Cười hỏi. Ta đây về sau có phải hay không có thể từ Vân Nam Bạch Dược Tinh thăng cấp vì thuốc gián tinh? Đào Mộ không nghe minh bạch, theo bản năng hỏi, có ý tứ gì? Lệ Khiếu Hằng cười khẽ, tiến đến Đào Mộ bên tai, nhỏ giọng trêu chọc nói, uống thuốc chuyển ngoại dụng, không biết nghĩ tới cái gì. Đào Mộ mặt xoát đỏ lên, một giò dỗi ở Lệ Khiếu Hằng ngực, đứng dậy đi rồi, ngươi nhanh lên, còn phải nắm chặt thời gian đi phim trường đâu. Lệ Khiếu Hằng nhìn Đào Mộ hơi mang hốt hoảng bóng dáng, cong cong khóe miệng, so với Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng bình đạm ấm áp. Bên kia Thẩm Dục liền không có tốt như vậy vận, Thẩm Thần là cái chấp hành lực phi thường cường người. Chính như Đào Mộ lời nói, cho dù là vì khảo nghiệm Thẩm Dục, vì nghiệm chứng này rất nhiều thế luân hồi hay không thật sự có ý nghĩa. Thẩm Thần cũng cảm thấy chính mình cần thiết nghe theo Đào Mộ kiến nghị. Cho nên lại trở lại Hỗ Thành về sau, Thẩm Thần cấp Thẩm Dục đánh một hồi điện thoại, làm hắn đi bệnh viện chiếu cố sinh bệnh Thẩm Thế Uyên. Không thể không nói, liền tính Thẩm Thế Uyên đối Thẩm Dục tốt ước nguyện ban đầu lệnh người lên án. Nhưng chỉ từ hành vi đi lên nói, Thẩm Thế Uyên cũng không có bất luận cái gì thực xin lỗi Thẩm Dục địa phương. Thậm chí bởi vì Thẩm Dục có giá trị lợi dụng duyên cớ, Thẩm Thế Uyên đối đãi Thẩm Dục thậm chí so đối chính mình thân sinh nữ nhi càng tốt một ít. Cho nên Thẩm Dục ở nhận được điện thoại trước tiên, cũng là phi thường vui sướng. Hắn là thiệt tình muốn chiếu cố Thẩm Thế Uyên, cùng người nhà họ Thẩm hòa hoãn quan hệ, tốt nhất có thể khôi phục đến đã từng như vậy hòa thuận ấm áp không khí. Nhưng mà lệnh Thẩm Dục không nghĩ tới chính là, chờ hắn tới rồi bệnh viện về sau, sở gặp phải nhất nghiêm túc bất kham trường hợp, đều không phải là hắn trong ảo tưởng. Thẩm phu nhân mẹ con đối hắn châm chọc mỉa mai cùng hết sức làm khó dễ. Trên thực tế, bởi vì trước đó được đến Thẩm Thần dặn dò, Thẩm phu nhân cùng Thẩm Nghiên tuy rằng không quen nhìn Thẩm Dục, nhưng cũng không có quá nhiều làm khó dễ, chỉ là một mặt bỏ qua hắn, chỉ đương trong phòng không có người này. Chân chính làm Thẩm Dục cảm thấy nan kham ghê tởm, là Thẩm Thần thế nhưng phân phó hắn cấp Thẩm Thế Uyên đoan phân đoan nước tiểu. Làm những cái đó chỉ có hộ công mới có thể làm dơ bẩn sự tình. Thẩm Dục từ nhỏ bị Thẩm gia nung chiều từ bé, liền chén cũng chưa tẩy quá, nơi nào chịu được loại chuyện này, hắn ghê tởm không được, liền cùng Thẩm Thần đề nghị, làm Thẩm Thần tìm hộ công tới, lại bị Thẩm Thần cự tuyệt, Thẩm gia đã bị đá ra Thẩm thị tập đoàn quản lý tầng. Phía trước ta vì đem mẹ nộp tiền bảo lãnh ra tới, cũng tiêu phí không ít, hiện tại đã không có gì tiền, Thẩm Thần nói tới đây. Còn không quên nhắc nhở Thẩm Dục, ý vị thâm trường nói, còn có Dụ Thanh Thanh cái kia nhi tử, cũng coi như là ngươi đệ đệ đi, Dụ Thanh Thanh cùng hắn lão công đều ngồi tù. Dư lại như vậy một cái nhi tử ở bên ngoài, tuy nói người này không phải Thẩm gia trách nhiệm, nhưng mẹ lúc trước mướn hung đả thương người, đem đứa nhỏ này đánh trung độ não chấn động, ở bệnh viện hôn mê thật nhiều thiên, thật vất vả tỉnh lại. Ba mẹ lại đều ngồi tù, này tiểu hài nhi cũng rất đáng thương, lại nói như thế nào cũng là người đệ đệ, cho nên Thẩm gia hiện tại cũng ở chi trả đứa nhỏ này học phí cùng sinh hoạt phí. Thẩm Dục nhấp miệng, do dự dự hỏi, nói như vậy, Thẩm gia cũng không có tiền sao? Sẽ khá lên, Thẩm Thần cũng không có trả lời Thẩm Dục nói. Chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi lại kiên trì một chút. Chờ ta tìm được công tác thì tốt rồi, Thẩm Dục không có hé răng. Vào lúc ban đêm trở lại Trác Nghiêm thuê cho hắn phòng ở khi, lại cùng Trác Nghiêm vay tiền, tưởng cấp Thẩm Thế Uyên thỉnh cái hảo hộ không? Trác Nghiêm nghe vậy chính là một tiếng cười lạnh, Thẩm gia tuy rằng bị ta đuổi ra Thẩm thị tập đoàn, nhưng là vẫn như cũ có được Thẩm thị tập đoàn 26% cổ phần. Huống hồ Thẩm gia lúc trước cùng Tề thị tập đoàn giao nhau cầm cổ, còn kiềm giữ 20% Tề thị tập đoàn cổ phần. Thẩm gia cũng không thiếu tiền, người cái kia đại ca, là cố ý lăn lộn ngươi đi. Thẩm Dục nghe vậy, tức khắc ngây ngần cả người. Chương 267 mọi người đều biết, Lệ Khiếu Hằng là cái công tác cuồng, hơn nữa là cái công tác hành trình an bài đặc biệt mãn. Cơ hồ liền cuối tuần đều sẽ không nghỉ ngơi công tác cuồng. Loại người này thiết cư nhiên có thể một lần không rơi thăm toàn Đào Mộ quay chụp sở hữu điện ảnh. phim truyền hình ban, có thể nghĩ hai người quan hệ cá nhân đến mức nào. Dù sao toàn bộ binh vương đoàn phim, bởi vì ở nửa năm trước trải qua quá suối nước nóng làng du lịch Dư Tiểu Thư lại đây tìm tra sự tình. Đối Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng quan hệ đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Muốn nói hâm mộ ghen ghét cũng là có. Rốt cuộc Đào Mộ tuổi còn trẻ, chẳng những có tư bản có năng lực, còn có thể tìm được Lệ tổng vị này đồng dạng thanh niên tài tuấn. Hơn nữa đối hắn nói gì nghe nấy lại đem hắn để ở trong lòng sủng người yêu. Quả thực chính là tình yêu sự nghiệp song thu hoạch, tuyệt đối nhân sinh người thắng có hay không? Bất quá cẩn thận ngẫm lại, Lệ tổng sở dĩ như vậy để ý Đào Mộ, kia cũng là vì nhân ra hai người môn đăng hộ đối. Vẫn là sự nghiệp thượng hợp tác đồng bọn hảo cộng sự. Đổi thành người khác, chỉ sợ cũng không loại này đãi ngộ. Rốt cuộc bá đạo tổng tài tiểu kiều thê thường có, nhưng là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, giá trị con người chục tỷ hơn nữa nhan giá trị còn phi thường có thể đánh thương nghiệp thiên tài. Hình tiểu kiều thê nhưng không thường thấy, càng đừng nói lấy Đào Mộ trước mắt ở giới giải trí địa vị cùng lực ảnh hưởng. Đặc biệt là Đào Mộ dám chế điện ảnh kịch cung phủng người năng lực. Ở rất nhiều nam nữ nghệ sĩ trong mắt, có thể không chút nào khoa trương nói, kia tuyệt đối là thỏa thỏa đường tăng thịt, nếu không phải Lệ tổng năng lực bối cảnh đồng dạng khoa trương. Làm những cái đó tiểu yêu tinh nhóm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ sợ Đào Mộ điện thoại đã sớm bị người đánh bạo. Lại khoa trương một chút, liền khách sạn cửa phòng đều phải bị người tạp phá. Rất nhiều nghệ sĩ đều lúc riêng tư lén lút suy đoán. Lệ tổng đại khái chính là không yên tâm điểm này, mới có thể chăm vội bên trong cũng muốn thu xếp công việc bớt chút thì giờ thăm ban. Có việc không việc tuyên thệ một chút chủ quyền, cũng không biết Đào tổng cùng Lệ tổng chuẩn bị khi nào công khai tình yêu. Quay chụp khoảng cách, vài tên diễn viên ghé vào cùng nhau, một bên lén lút vây xem cao lãnh tổng tài theo chân bọn họ ra bá tổng tiểu kiều thê hỗ động. Một bên tiểu tiểu thanh bát quái. Ta thật là bội phục Đào tổng định lực, người bình thường đụng tới như vậy chất lượng tốt bạn trai. Chỉ sợ đã sớm gấp không chờ nổi công khai, cũng liền chúng ta Đào tổng, cư nhiên có thể che lại thời gian dài như vậy. Chúng ta Đào tổng cũng không phải người bình thường hảo đi. Đào Mộ ba con bạn cùng phòng chi nhất, Đỗ Khang đồng học, lấy Đào Mộ nhà mẹ đẻ người thân phận phát ra kháng nghị. Chúng ta Đào Mộ như vậy xoái lại như vậy tuổi trẻ còn như vậy có tiền. Căn bản không thể so Lệ tổng kém cái gì hảo đi. Huống hồ chúng ta Đào Mộ vẫn là cái diễn viên. Các người cũng đều biết giới giải trí công khai tình yêu đối một cái diễn viên sự nghiệp sẽ tạo. Thành bao lớn đánh sâu vào. Cho nên ta cảm thấy Đào Mộ thời gian nội sẽ không công khai tình yêu. Đào Mộ mặt khác hai chỉ bạn. Cùng phòng cũng đi theo ngôn chi chuẩn sắc phụ họa, không sai, dù sao nhà của chúng ta Đào Mộ năm nay mới 20 tuổi. Căn bản không nóng nảy hảo đi, ta xem không nhất định đi. Phía trước tên kia nữ diễn viên đặc không phục, dùng cằm chỉ Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng phương hướng. Ta nghe nói đêm qua Lệ tổng trực tiếp ở tại Đào tổng phòng. Hai người đều như vậy không kiêng dè. Còn không phải là không sợ fan biết, thậm chí cố ý công khai sao? Không thể nào, Đào tổng năm nay mới 20 tuổi, hắn cứ như vậy cấp công khai tình yêu làm gì? Chẳng lẽ không sợ rớt phấn? Nhân gia đều là giá trị con người mấy trăm triệu bá tổng. Còn sợ cái gì rớt phấn? Nói nữa, liền tính rớt phấn thì thế nào? Chẳng lẽ những cái đó fan còn có thể bởi vì Đào tổng công bố tình yêu liền tháo dỡ phi tấn võng? Không thành, Cổ Ngọc Trương không kiên nhẫn tiếp nhận đề tài. Một chúng các diễn viên hai mặt nhìn nhau. Này phun tào, đủ sắc bén. So với cái này, Cổ Ngọc Trương tiếp tục nói. Ta nhưng thật ra càng quan tâm. Phi tấn võng đăng ký người sử dụng lập tức liền đánh vỡ hai cái trăm triệu. Chúng ta Đào tổng lúc trước không phải nói muốn ca hát chúc mừng sao? Đúng vậy, đối, ta nhớ rõ chuyện này. Có người bừng tỉnh phụ họa nói, còn nói muốn cho Trình Giật đương đơn khúc ID âm nhạc chế tác người đúng không? ta cũng nghĩ tới, Trình Giật còn nói Đào Tổng ca hát kinh vi thiên nhân. Đem Đào Tổng một đốn mãnh khen tới. Như vậy vừa nói, tất cả mọi người đều nghĩ tới. Vài tên diễn viên hai mặt nhìn nhau, Đào Mộ ba con bạn cùng phòng làm mặt quỷ cười cười. Đứng dậy hướng Đào Mộ bên kia đi, phiến thành một chỗ khác, Lệ Tổng ngoan ngoãn ngồi ở một bên, xem chuyên viên trang điểm cấp Đào Mộ bổ trang. Bình Vương quay chụp đã tiếp cận kết thúc, gần nhất mấy chàng diễn đều là ở núi sâu rừng già bên trong chụp ngoại cảnh. Thời gian dài dãi nắng dầm mưa vũ xối. Hơn nữa chuyên viên trang điểm một đôi khéo tay, bổ xong trang sau Đào Mộ căn bản là nhìn không ra chẳng sợ một đinh điểm đã từng thần tượng tay nải. Một tấn trọng tiểu bài kiểm hình tượng, quả thực muốn nhiều thô giáp có bao nhiêu thô giáp, nhưng là xem ở lự kính 10 mét sau Lệ Tổng trong mắt. Nhà bọn họ Đào Mộ vẫn cứ là mỹ nhan thịnh thế. Hormone bạo lều đến làm người tim đập thình thịch. Đến gần ba con bạn cùng phòng lưu ý đến Lệ Khiếu Hằng quá mức chuyên chú ánh mắt. Nhịn không được mắt trợn trắng. Trong lòng kích động nhà mình cải trắng bị heo cùng lão phụ thân cảm xúc. Mộ A, Ôn Bảo mở miệng, cười tủm tỉm nói, ta phi tấn võng đăng ký người sử dụng lập tức liền đánh vỡ 200 triệu. Người lúc trước không phải nói muốn ca hát chúc mừng sao? Có phải hay không có thể chuẩn bị? Đỗ Khang cũng chạy nhanh tiếp lời, lại nói tiếp đại gia còn không có nghe qua ngươi ca hát đâu. Nếu không hôm nay chụp xong diễn kết thúc công việc, chúng ta đi ra ngoài ăn một bữa cơm ca hát ca chúc mừng một chút. Trừ Toại An ánh mắt ngắm liếc mắt một cái Đào Mộ bên cạnh Lệ Khiếu Hằng. Cũng đi theo bổ sung nói, Lệ Tổng đường xa mà đến, cũng coi như là vì hắn đón gió tẩy trần. Hết chương.